bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 277, lão cha đều sợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới còn tại phách lối những cái kia đại thiếu hoàn toàn bị sợ choáng váng, bất quá có chút lớn thiếu cũng không biết Long Thuẫn tên tuổi, thấy là bảo an Tiêu Chí một mặt khinh thường đậu phộng, làm trận thế lớn như vậy, nguyên lai là một đám bảo an a, đúng đấy, một đám chó giữ nhà mà thôi, trang cái gì bức. Bất quá một số thân phận như bức đại thiếu run lầy bẩy nói. Đặc biệt các ngươi không thấy được người ta là cái gì bảo an công ty sao? Long Thuẫn biết hay không, đây chính là so bộ đội đặc chủng còn như bức bảo an công ty, tất cả thành viên đều đến từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ quân nhân. Cái này bảo an công ty thế nhưng là Hoa Quốc như bức nhất bảo an công ty, thậm chí quan phương một số trọng yếu hộ vệ nhiệm vụ đều mời người ta. Chấm, Long Thuẫn bối cảnh các ngươi biết không? Người ta phất phất tay cũng có thể diệt hết chúng ta một cái gia tộc. Bảo an đội trưởng đi vào Diệp Thần trước người cúi chào. Diệp tiên sinh thật xin lỗi, chúng ta tới đã chậm. Sau lưng đám kia bảo an tập thể cúi chào. Diệp tiên sinh, khí thế như hồng, thanh âm như núi gầm biển kêu. Đình bác, chúng đại thiếu, hoảng sợ đến sắp tè ra quần. Đình bác nhất thời mộng bức, căn cứ tình báo của hắn, tiểu tử này bất quá chỉ là đi đi tiểu ca. Làm sao có thể giọng động Long Thuẫn dạng này như bức bảo an công ty. Mà lại những người này, tựa hồ đối với Diệp Thần vô cùng tôn kính, chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì như bức thân phận. Đình bác không ngốc nhìn đến khí thế kia, hắn rốt cục minh bạch chính mình tựa hồ chọc phải cái gì kẻ không nên chọc. Chẳng lẽ nói, cái này Diệp Thần bối cảnh so ta còn như bức. Diệp Thần cười đối đình bác nói, người xem ta người so ngươi người nhiều a. Bên cạnh một cái gọi Lô Ninh Phú Nhị Đại cắn răng nói. Đình thiếu, chúng ta tốt xấu là Ma Đô Phú Nhị Đại tinh anh, nếu như sợ, về sau làm sao tại Ma Đô lăn lộn, lúc này nhất định muốn như bức chút, không thể mềm. Lô Ninh nhẹ gật đầu. Ừm, hoàn toàn chính xác, phía dưới những huynh đệ này nhìn lấy đâu, chính mình tuyệt đối không thể sợ. Đình bác cắn răng, đi về phía trước hai bộ, đông đảo tiểu đệ một mặt mong đợi nhìn lấy đình bác. Đình bác hít sâu một hơi, nhìn lấy những cái kia súng ống đầy đủ, đằng đằng sát khí bảo an, tâm lý khẽ run lên. Quảng cáo, ta là đình đại thiếu, ta không thể sợ. Đình bác không ngừng cho mình động viên, rốt cục đình bác mở miệng. Nguyên lai là Diệp thiếu gia, thật xin lỗi, ta vừa mới cũng là cùng ngài mở cái trò đùa, Diệp thiếu gia ngài sẽ không coi là thật đi. Bịch, bức cách trong nháy mắt rơi đầy đất, cái này đặc biệt cũng quá sợ đi, vừa mới ngươi không phải thẳng như bức sao, làm sao đột nhiên cứ như vậy sợ, cái này cái nào là trang bức, rõ ràng là nhận sợ có được hay không? Cái kia chút tiểu đệ nguyên một đám nhất thời xì hơi. Lão đại đều sợ, bọn họ nơi nào còn có khí. Có chút tiểu đệ thậm chí đã lặng lẽ lui về sau chuẩn bị chạy trốn, tuy nhiên lại khổ cực phát hiện con đường sau này đã bị chắn chết rồi. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đinh bác, vừa mới ngươi nói để cho ta quỳ xuống đúng hay không? Đinh bác sắc mặt vô cùng khó coi cười khan nói, Diệp thiếu gia đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm, Diệp Thần lạnh lùng nói, thế nhưng là ta tưởng thật đâu, đinh bác cắn răng, hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh. Bịch, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, đinh bác vậy mà gọn gàng quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Thuẫn bảo an công ty, hắn từng nghe lão cha nói qua. Nếu như gặp phải Long Thuẫn người nhất định muốn đi trốn, bối cảnh của bọn hắn không phải hắn có thể tưởng tượng. Đinh bác một mặt khổ cực mà nói, Diệp thiếu gia, đều là đám này cháu trai mê hoặc ta tìm ngài báo thù, bằng không ta căn bản không nghĩ lấy trả thù ngài. Chúng tiểu đệ, đặc biệt đây cũng quá không nghĩa khí đi, trực tiếp đem bọn hắn đều bán rẻ. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng hướng về đông đảo đại thiếu trên thân quét tới. Nhất thời, những cái kia đại thiếu cảm giác trên thân lạnh lẽo, sau đó như phía dưới như sủi cảo, bịch bịch tất cả đều quỳ trên mặt đất. Liền đinh bác đều quỳ, bọn họ cái này chút tiểu đệ nào dám đứng đấy. Bình thường những thứ này đại thiếu phách lối đã quen, nhưng là hôm nay, bọn họ không dám không quỳ. Đặc biệt một chiếc điện thoại gọi tới một đám bộ đội đặc chủng, loại này như bức người không quỳ được không? Diệp Thần lạnh lùng nói, Đồng Tiểu Nhã là bằng hữu của ta, về sau cách xa nàng điểm hiểu chưa? Đình bác như dã tỏi đồng dạng gật đầu, ta đã biết, về sau ta cũng không dám nữa. Còn có Triệu Dĩnh cũng là bằng hữu ta, về sau ngươi biết nên làm như thế nào đi. Diệp thiếu gia, ta biết ngài nữ nhân ta về sau nhìn đến tuyệt đối đi trốn. Diệp Thần cảm giác rất vô vị. Vốn là muốn chờ đinh bác trang bức sau đó chính mình hung hăng đánh mặt của đối phương. Thế nhưng là cái gì đều không làm đâu, đối phương thì sợ. Cốt ngay, Diệp Thần rất nhàm chán khoát tay áo. Đinh bác cùng cái kia chút tiểu đệ như nhặt được đại xá, hốt hoảng chạy trốn. Cái này mẹ nó thật sự là không thể trêu vào a, một lời không hợp thì kêu đến một đám đặc chủng binh, cái này còn thế nào chơi? Rời đi về sau, Đinh Bác nhịp tim đập còn tại gia tốc. Hù chết bảo bảo, cái này Diệp Thần đến cùng bối cảnh gì? Hôm nay, hắn tại Ma Đô Phú Nhị Đại vòng tròn bên trong có thể nói mất mặt xấu hổ, mặt mũi rơi đầy đất. Trong lòng của hắn y nguyên không phục, cái này Diệp Thần rốt cuộc là ai, vì sao nghiêu bức như vậy? Không được thù này nhất định phải báo. Nghĩ nghĩ, hắn bấm lão cha điện thoại. Từ nhỏ đến lớn, lão cha thương hắn nhất. Đinh Bác xử lý không được sự tình, một chiếc điện thoại, lão cha đều sẽ thay hắn giải quyết. Lúc này, Đinh Thạch đang cùng Mã Ca cùng Đằng Ca nói chuyện phiếm. Mã Ca, lão Đinh ta có thể thả câu nói tiếp theo tương lai, cái này Diệp Thần tất nhiên sẽ thành cho chúng ta Hoa Quốc giới kinh doanh đệ nhất đại lão. Quảng cáo, Đằng Ca, đúng vậy à, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta hài tử còn tại phao nữ nhân lăn lộn hộp đêm, người ta Diệp Thần đã thành giới kinh doanh đỉnh cấp lão đại, không so được à, lão Mã, lão Đằng, các ngươi tìm một cơ hội nhưng muốn giới thiệu ta nhận thức một chút cái này Diệp tiên sinh. Ừm, ha ha, có cơ hội ta mời Diệp tiên sinh chúng ta ngồi một chút. Đúng lúc này, Đinh Thạch điện thoại di động vang lên lên. Lão ba ta bị người khi dễ. Đinh Thạch nhíu mày, ai khi dễ ngươi rồi? Nói cho ta biết cha ngươi giúp ngươi hả giận. Nghe được lão cha, Đinh Bác nhất thời tới lòng tin. Đúng à, lão cha hiểu ta nhất, ta cũng không tin cái này Diệp Thần có thể già hơn ta cha còn như bức. Suy nghĩ một chút vừa mới chính mình quỳ trên mặt đất sợ dạng, Đinh Bác ủy khuất khóc. Ô ô ô, cha, hôm nay ngươi nhi tử ta xem như ném đại nhân, bị người quỳ trên mặt đất nhận lầm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đinh Thạch nổi giận, lại có người dám để con của mình quỳ trên mặt đất, quả thực muốn chết a, đến cùng là ai lớn gan như vậy, nói ra ta nhất định muốn thay ngươi báo thù. Đinh Bác nghe trong lòng vui vẻ, lập tức báo ra tên. Tiểu tử kia gọi Diệp Thần. Sau đó, Đinh Bác đem Diệp Thần dáng vẻ nói một chút, sau cùng còn đem sự tình hôm nay cùng lão cha nói một lần. Đương nhiên, hắn đem mọi chuyện cần thiết đều lại tại Diệp Thần trên thân. Điện thoại một đầu khác một trận trầm mặc, lão cha, ngươi đang nghe sao? Rất nhanh điện thoại một đầu khác truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Ngươi cái này thằng nhãi con cần ăn đòn có phải hay không, Diệp tiên sinh cũng dám gây, ngươi mẹ nó muốn chết a, Đinh Bác. Ba ba, cái kia Diệp Thần ta điều tra cũng là cái mở đi đi đó a, đánh rắm, Diệp tiên sinh làm người ngươi Mã Thúc cùng Đằng Thúc cũng than thở không thôi, ngươi có phải hay không đã làm gì chuyện thất đức để Diệp tiên sinh bắt gặp. Ba ba ta, chấm, người mẹ nó cốt ngay lập tức trở về, lão tử không đập nát cái mông của ngươi, ta mẹ nó Đinh tự viết ngược lại. Đinh Bác nhất thời đần độn, Diệp Thần rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả lão cha đều sợ hắn. Cách chương.